Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 525, huyết mạn hoa 1, góc truyện audio.com, xé rách thông đạo không gian chạy tới. Đồng bá Tuyết Ưng liếc qua, liền thấy được thành lũy khổng lồ nguy nga vạn dặm bao phủ nửa thế giới kia, cũng nhìn thấy trên trời cao hư ảnh từng hải dương bắt đầu dần dần tiêu tán. Quả thật giống như đoán trước, lĩnh chủ vật chất giới thực sự không dễ chọc. Đồng bá Tuyết Ưng thấp giọng lẩm bẩm, lập tức vung tay lên. Ầm, một vật khổng lồ từ giữa không trung buông xuống. Đây là một kim tự tháp khổng lồ toàn thân màu vàng chói mắt, diện tích kim tự tháp phạm vi vạn dặm, cao cũng chừng vạn dặm, nguy nga, luận độ cao còn xa ở trên thành lũy khổng lồ của đối phương. Đồng bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu cũng nháy mắt tiến vào trong kim tự tháp khổng lồ này. Ông tương đương tương đương tương đương, ánh sáng mênh mông từ đỉnh kim tự tháp sáng lên, tràn ngập ra bốn phương tám hướng, hình thành một màn hào quang khổng lồ. 10 vạn dặm phạm vi chung quanh, tất cả đều bị màn hào quang mênh mông này bao trùm, tự nhiên cũng bao phủ thành lũy khổng lồ xa xa. Tất cả thiên địa lực lượng trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh đều bị mạnh mẽ trói buộc điều động, giống như phạm vi 10 vạn dặm này đã thành một thế giới loại nhỏ, trung tâm thế giới này chính là kim tự tháp kia. Tinh tháp, trong thành lũy màu đen, mắt của Vu Thần, Đại Ma Thần đều trừng tròn xoe, một bộ dáng gặp quỷ, khó có thể tin. Có thể ở thế giới phàm nhân mạnh mẽ khống chế bộ phận khu vực tự thành thế giới. Tinh tháp, hơn nữa là tinh tháp cấp 12 trong truyền thuyết. Vu Thần áo bào vàng khó có thể tin nói, sao có thể, cái này. Tinh tháp, ở thần giới là binh khí chiến tranh phi thường thông thường, trong phạm vi ánh sáng tinh tháp chiếu rọi chính là lĩnh vực bên ta. Mà tinh tháp cấp 12, đã vượt qua phạm chủ lĩnh vực, có thể tự thành một thế giới. Tinh tháp cấp 12, Đại Ma Thần, Vu Thần nhìn nhau một cái, ánh mắt xuyên thấu qua tường ngoài thành lũy, nhìn một chiếc đinh cửu chiến thuyền kia giữa không trung xa xôi cũng bay vào trong tinh tháp nguy nga đó. Tinh tháp cấp 12, giá vượt qua 200 vạn thần tinh, sao có thể xuất hiện ở thế giới hạ tộc? Vu Thần áo bào vàng nói nhỏ, căn bản không có khả năng. Giới thần nhất trọng thiên tầm thường, có thể bỏ ra 100 vạn thần tinh đã tính là không tệ rồi. Vu Thần hắn, làm lĩnh chủ vật chất giới, bản tôn ở lại trong vật chất giới, căn bản không sợ đắc tội ai, cũng không sợ mạo hiểm, tuy 5 tháng tu hành không tính là quá lâu, nhưng tài sản lại rất bất phàm, hoàn toàn có thể lấy ra 1000 vạn thần tinh. Nhưng đó cũng là hắn mạo hiểm nhiều lần tích lũy, muốn hắn một hơi bỏ ra hơn 200 vạn thần tinh mua một tòa tinh tháp cấp 12, hắn cũng phải bấm ngón tay tính toán thật kỹ. Ở dưới tình huống không cần thiết, mặc kệ là hắn, hay là Đại Ma Thần, đều không nỡ chi trả xa xỉ như thế. Đại Ma Thần có được thần tinh, so với Vu Thần cũng không nhiều hơn bao nhiêu, tuy hắn cường đại hơn, nhưng dù sao hắn sinh sống ở Hắc Ám Thâm Uyên, phải thật cẩn thận, không dám không sợ chết giống Vu Thần. Vốn tưởng, Vu Thần ngươi là lĩnh chủ vật chất giới, có thể không cần trải qua thời không thần điện đem bảo vật đưa tới vật chất giới. Đại Ma Thần mở miệng, chúng ta chuẩn bị đã đủ đầy đủ, nhưng ai ngờ. Nếu trải qua thời không thần điện, vận chuyển một tòa tinh tháp tiến vào. Phí dụng vận chuyển ít nhất gấp 100 lần, hơn 2 ức thần tinh, đừng nói bọn họ, dù là giới thần tam trọng thiên sắc mặt. Góc truyện audio.com, cũng sẽ biến thành màu đen, tại sao có thể như vậy? Vu Thần vẫn có chút khó có thể tiếp thu, sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ, theo ta biết, trở thành hộ pháp đệ tử cũng chỉ có thể nhận được 10 vạn thần tinh. Cho dù trở thành nội môn đệ tử, tùy ý một yêu cầu cũng nhiều nhất được 100 vạn thần tinh. Hắn từ đâu kiếm được một tòa tinh tháp cấp 12 như vậy? Không lẽ hắn trở thành thân truyền đệ tử? Nhưng theo ta được biết, quy củ Hồng Thạch Sơn, muốn thành thân truyền đệ tử, hoặc là siêu phàm nhất phẩm chân ý, hoặc cũng phải là thần linh trong 1 vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm. Đồng bá Tuyết Ưng tu hành tới bây giờ mới bao lâu? Chẳng lẽ hắn là siêu phàm nhất phẩm chân ý? Nếu là siêu phàm nhất phẩm chân ý, trận chiến này căn bản không cần thiết nữa. Nhất định sẽ có bậc đại năng đến thu hắn làm đồ đệ. Đại năng nhúng tay, chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu. Vu Thần nói, không có khả năng là siêu phàm nhất phẩm chân ý. Đại Ma Thần cũng gật đầu. Siêu phàm nhất phẩm chân ý. Toàn bộ thần giới, Thâm Uyên cũng là thiên chi kiêu tử tuyệt đối. Hồng Thạch Sơn tuy rơi vào thế giới hạ tộc nhưng giống ở thần giới, thần linh cũng có thể tiến hành liên hệ với quê hương vật chất giới. Hề Vi, Hạ Phi Vân, Qua Bạch bọn giới thần trong Hồng Thạch Sơn cũng có thể có liên hệ với thần giới, hoàn toàn có thể đem tin tức âm thầm tặng cho bậc đại năng thần giới, quan hệ gần gũi với Hồng Thạch Sơn. Bậc đại năng nhúng tay, trận chiến này tự nhiên sẽ kết thúc. Bậc đại năng cao cao tại thượng, ước vạn thế giới phàm nhân, tranh đoạt bên trong một thế giới phàm nhân, không có lý do đặc thù, bậc đại năng là sẽ không đưa thân phận xuống đi nhúng tay. Đến trên phần đó của bậc đại năng, càng thêm coi trọng mặt mũi hơn. xem ra là giới thần trong Hồng Thạch Sơn đang giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Vu thần nói, bọn họ cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng đáng giá giúp đỡ. Nhưng bảo vật của Hồng Thạch Sơn lại có thể có bao nhiêu? Đại ma thần toàn thân hừng hực lửa, gầm nhẹ, nó rơi vào vật chất giới, bảo vật bên trong dùng một phần bớt một phần. Có thể làm ra một tòa tinh tháp cấp 12, đã coi như rất không tệ rồi. Bọn hắn đoán không sai. Bảo vật của Hồng Thạch Sơn cũng không phải vô cùng vô tận, nhưng trong Hồng Thạch Sơn vừa vặn có một vị giới thần qua bạch sở trường luyện chế tinh tháp cấp 12 này chính là qua bạch luyện chế ra, thậm chí vì trận chiến tranh này, qua bạch còn luyện chế cái khác giúp Đông Bá Tuyết Ưng. Có một giới thần vì trận chiến tranh này chuyên môn thiết kế luyện chế, Đông Bá Tuyết Ưng mới có phần thắng. Tỉnh táo chút đi, đôi mắt vu thần áo bào vàng lạnh như băng xuyên qua tường ngoài, nhìn tinh tháp xa xa phát ra vô tận hào quang, tuy không quá muốn thừa nhận nhưng trận chiến tranh này quả thực đã có thêm nhiều biến số. Ở sau khi thành lập thông đạo ổn định, thành lũy hạ xuống. Hai người bọn hắn đã cho rằng, thắng rồi, bọn hắn nghĩ không ra giới thần khác đấu với bọn hắn như thế nào. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn hắn lúc trước cũng không để vào mắt cho dù Đông Bá Tuyết Ưng trở thành hộ pháp đệ tử, lại có thể như thế nào. Nhưng một tòa tinh tháp cấp 12, đã khiến bọn hắn biết không ổn rồi. Cách chương.